Tinh Giới, chương 1463, ngắn ngủi giao phong, góc truyện audio.com. Lão đại cẩn thận, Chu Thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, Xà Vương nhưng là chí tôn thất giai cường giả, thực lực cũng không so với kia Bạch Phát lão giả này chí tôn bát giai cường giả nhược, cho dù là có kia Bạch Phát lão giả tại bên người, nếu không cẩn thận trong lời nói, như vậy cũng khả năng lập tức liền chơi xong. Đương nhiên, nếu cẩn thận một chút trong lời nói, lấy nay vũ trụ nhị giai tu vi hơn nữa có ngự thiên như vậy phòng ngự bảo vật cùng với kia lực phòng ngự kinh người lân giáp trong lời nói, bảo mệnh hẳn là không có gì vấn đề. Nhìn thấy ba xà kia Bạch Phát lão giả trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ, mà ba xà trong mắt tắc cũng là chớp động nguy hiểm quang mang, hắn ánh mắt đảo đến Lâm Thiên trên người thời điểm, Lâm Thiên liền cảm giác giống nhau là bị độc xà cấp theo dõi. Thật mạnh nguy hiểm cảm giác. Lâm Thiên trong lòng ám run sợ, một cỗ mãnh liệt nguy hiểm cảm quanh quẩn ở tại hắn trong lòng, kia nguy hiểm cảm quá mãnh liệt thế cho nên Lâm Thiên cảm giác thân thể tại kia trong nháy mắt đều cũng có một chút cứng ngắc cảm giác, bất quá Lâm Thiên cũng không phải lần đầu tiên gặp được cường giả, lần đầu tiên gặp được nguy hiểm tình huống, kia không khỏe chính là trong nháy mắt sinh ra sau đó liền tiêu thất. Ba xà trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc sắc, hắn biết Lâm Thiên tu vi đạt tới vũ trụ cấp, nhưng là hắn không nghĩ tới, lấy Lâm Thiên so với hắn thấp nhiều như vậy tu vi, ở hắn nhìn quét dưới cư nhiên cũng không có lộ ra bao nhiêu không khỏe cảm giác. Phải biết rằng, ở hắn nhìn quét dưới, chính là tu vi so với Lâm Thiên cao thượng rất nhiều lúc cũng là có 2-3 giây thời gian không khỏe. Hừ, ba xà, ngày đó chi ban thưởng ta Ninh Sơn sẽ không quên. Kia Bạch Phát lão giả trầm giọng nói, ba xà cười lạnh nói. Ninh lão nhân, ta chẳng lẽ còn sợ ngươi bất thành? Hôm nay sẽ thấy thư lĩnh giáo một chút của ngươi thủy sát thần công lợi hại. Chiến đấu, lúc này đó là hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, một cỗ kỳ quái dao động đột nhiên sinh ra ở tại Lâm Thiên bọn họ chung quanh, kia kỳ quái dao động sinh ra, hai hắc y cường giả đột nhiên xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ chung quanh. Ba xà tiền bối, Ninh Sơn tiền bối, mong rằng cấp chủ nhân một tia mặt mũi, nếu các ngươi đánh lên đến nơi này người rất nhiều đều đã bị làm phiền hà. Trong đó một hắc y nhân trầm giọng nói, hắn ngữ khí bên trong mang theo một tia cung kính nhưng là đồng thời cũng là mang theo một tia kiên định. Kia ba xà hơi hơi nhíu nhíu mày đầu, Ninh lão nhân, xem ở U Vương mặt mũi thượng, hôm nay sẽ không cùng ngươi đấu, bất quá làm cho ta giết bên cạnh ngươi Lâm Thiên. Ninh Sơn mày một điều, ba xà, ngươi lời này nói ra, bất giác tự mình chỉ số thông minh ở người khác trong mắt đột nhiên đã đi xuống hàng vài trình tự. Lâm Thiên ách nhiên thất tiếu, không nghĩ tới Ninh Sơn người này, cư nhiên cũng là có thể nói ra nói như vậy đến. Ninh lão nhân, đừng mặt không biết xấu hổ, thượng một lần không có tiêu diệt ngươi Thủy Nguyên Tinh. Bất quá Thủy Nguyên Tinh sẽ không vẫn tốt như vậy vẫn. Ba xà lạnh lùng thốt, kia hai hắc y nam từ lúc này cũng là lạnh lùng nhìn, bọn họ ngăn cản ba xà cùng Ninh Sơn đánh lên đến, đó là bởi vì ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là nếu ba xà sát Lâm Thiên trong lời nói, như vậy, bọn họ là sẽ không như thế nào ngăn cản, một chí tôn thất giai cường giả, giết chết một vũ trụ nhị giai nhân sẽ không khiến cho quá lớn ảnh hưởng. U Vương tuy mạnh, nhưng là cũng không khả năng làm cho này phụ. Góc truyện audio.com, cần không có gì giết chóc phát sinh, phải biết rằng, lúc này đây đến người thật sự là rất nhiều. Chỉ cần không vượt qua nhất định hạn độ, như vậy, U Vương nhân sẽ không xảy ra đến ngăn cản. Ninh Sơn lúc này cũng đã khống chế tự mình tức giận. Ba xà, người ta trong lúc đó, sớm muộn gì hội rồi ngã xuống một người. Ninh Sơn thản nhiên nói, bất quá hôm nay, người không có khả năng ở của ta trước mặt động Lâm Thiên chút. Nếu người muốn chiến, như vậy liền chiến đi. Nguồn, vừa nghe Ninh Sơn lời này, kia hai hắc y nhân trên mặt cũng là lộ ra một tia bất đắc dĩ sắc. Hai vị tiền bối, không bằng tạm thời buông một ít ân oán đi, lúc này đây vô ưu tinh hội tụ không ít cường giả, lẫn nhau trao đổi dưới nhất định có thể được đến không nhỏ đề cao. Hừ, kia ba xà hừ nhẹ một tiếng, hai mắt đột nhiên đại lượng nhìn phía Lâm Thiên, theo hắn hai mắt nhìn phía Lâm Thiên, một cỗ kỳ dị năng lượng nháy mắt liền theo hắn trong mắt bạo phát đi ra hướng về Lâm Thiên công kích lại đây. Hỗn trướng, Ninh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vung tay lên, lập tức Lâm Thiên thân thể bốn phía liền xuất hiện một đạo màu lam nhạt quầng sáng, kia kỳ dị năng lượng công kích đến kia màu lam nhạt quầng sáng phía trên, lập tức kia màu lam nhạt quầng sáng liền kịch liệt rung động lên. Tại kia quầng sáng bên trong, Lâm Thiên ánh mắt híp gắt gao nhìn chằm chằm ba xà, lão đại, người này, muốn giết. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, vừa mới tuy rằng chính là Ninh Sơn cùng kia ba xà trong lúc đó đơn giản một lần giao thủ, nhưng là nếu Ninh Sơn không có xuất thủ trong lời nói, như vậy hắn Lâm Thiên khẳng định sẽ chết đi. Kia một đạo kỳ dị dao động tuy rằng không chớp mắt, nhưng là lực công kích cũng là tuyệt đối cường hãn, có lẽ không đủ để giết chết một gã chí tôn cấp cường giả, nhưng là giết chết hắn Lâm Thiên kia vẫn là không có vấn đề. Lâm Thiên hít sâu một hơi, loại này sinh mệnh không chịu nắm trong tay cảm giác rất làm cho người ta khó chịu. Hiện tại ngay cả chí tôn ngũ giai mọi người là chỉ có một nửa tả hữu tỷ lệ đánh chết chí tôn thất giai, đánh chết không được. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, hắn hiện tại, đó là tương đương khát vọng liền sử dụng kia từ tinh song đầu long tinh hoa dịch tăng lên thực lực sau đó đem ba xà oanh sát tới cha, bất quá đáng tiếc thân thể còn có tác dụng phụ, không biết khi nào thì có thể tăng lên. Ba xà tiền bối, kia hai hắc y nhân đồng thanh trầm giọng nói. Bọn họ tuy rằng chính là vũ trụ cấp thực lực nhưng là bọn họ nay ra mặt thì phải là đại biểu U Vương, nếu ba xà không cho một chút mặt mũi trong lời nói thì phải là không cho U Vương mặt mũi. Lâm Thiên, hy vọng ngươi vẫn có thể ở người khác sau lưng hào hào mà trốn tránh, nói cách khác ta ba xà muốn giết người kia trên cơ bản là không có gì khả năng tính sống sót. Ba xà âm lãnh nói, Ninh Sơn thản nhiên nói. Ba xà, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị Lâm Thiên sư tôn cấp làm thịt trở thành một tử xà, ta tuy rằng nhớ ngươi chết nhưng là ta càng muốn ngươi chết ở trong tay của ta. Hắn có hay không chí tôn cấp sư tôn vẫn là hai nói, cho dù là có ta ba xà chẳng lẽ sợ sao? Ba xà hừ lạnh nói, hắn nói xong, thân hình chớp lên gian lập tức liền biến mất không thấy. Hô, ba xà rời đi, lúc hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn khá vậy không nghĩ tự mình phụ thân lúc này cùng ba xà đánh lên đến. Ninh Sơn tiền bối, lúc huynh, hoan nghênh đi vào vô ưu tinh, thỉnh tiền bối cùng Ninh huynh tự tiện. Kia hai hắc y nam tử nói, bọn, góc chuyện audio.com, họ ánh mắt đảo đến Lâm Thiên trên người. Lâm Thiên cũng hoan nghênh người tới đến U Vương Tinh, có một câu phải nhắc nhở ngươi, đối với chỉ U Vương lệnh đi vào nhân, vô ưu tinh khó giữ được chứng này sinh mệnh an toàn, đương nhiên, vô ưu tinh tuyệt đối sẽ không âm thầm đối với ngươi xuất thủ, điểm này ngươi có thể yên tâm. Kia hai hắc y nhân trong đó một người nói, bọn họ hai người nhìn về phía Lâm Thiên ánh mắt đều cũng có một chút lãnh, này cũng khó trách Lâm Thiên ở vẫn loạn tinh vực nói giết chết kia hai vũ trụ cấp tên khả năng cùng bọn họ đều cũng có không kém quan hệ. Lâm Thiên hơi hơi địa điểm gật đầu, đã biết, kia hai hắc y nam tử lại một lần nữa đối với Ninh Sơn gật gật đầu sau đó lập tức liền biến mất không thấy. Lâm Thiên, bọn họ là U Vương vệ, là U Vương bồi dưỡng cấp dưới. U Vương vệ chia làm Hồng Y vệ, Hắc Y vệ, Lam Y vệ, Lục Y vệ. Hồng Y vệ có được chí tôn cấp thực lực số lượng không biết nhưng là ít nhất có 3, Hắc Y vệ đồng dạng số lượng không rõ, nhưng là hẳn là không dưới 500, về phần Lam Y vệ cùng Lục Y vệ kia số lượng liền càng nhiều, phân biệt có được vực chủ cấp thực lực cùng hàng tinh cấp thực lực. Ninh Sơn đối với Lâm Thiên nói, Lâm Thiên gật gật đầu, Ninh lão, vừa mới đa tạ Ninh lão ân cứu mạng. Ha ha, này thế nào tính a, chính là ta không ra tay, ngươi sư tôn cũng sẽ không cho ngươi có chút tổn thương. Ninh Sơn cười khẽ nói, ta là phòng chừng ngươi sư tôn sợ là không nghĩ tùy tiện xuất thủ mới đỡ kia công kích. Mặc kệ như thế nào, đa tạ Ninh lão xuất thủ. Lâm Thiên nói, hắn nhưng là trong lòng biết rõ ràng, tự mình nhưng là căn bản là không có gì sư tôn. Lão đại thật là rất nguy hiểm một chút, có lẽ không nên tới. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Không đến chính là trực tiếp cùng U Vương chống lại, hơn nữa, nếu cũng không dám tới nơi này, như vậy người khác chỉ sợ hội 99% khẳng định ta bên người không có gì cường giả, nói vậy có lẽ chết nhanh hơn. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, vì nay chi kế chỉ có nhanh nhất tốc độ làm cho thực lực tăng lên đi lên, đến lúc đó nếu giết chết ba xà, như vậy lấy ba xà chết hẳn là có thể kinh sợ một ít tên. Thực lực cần tăng lên, nhưng là ngẫm lại kia tác dụng phụ, Lâm Thiên âm thầm có chút đau đầu, hiện tại đạt tới vũ trụ cấp tiêu trừ vũ trụ cấp cường giả thân thể tác dụng phụ gì đó, kia so với tăng lên thân thể cường độ gì đó chỉ sợ còn muốn quý trọng rất nhiều, cho dù là dày mặt làm cho Ninh Sơn hỗ trợ chỉ sợ nhất thời bán hội muốn biết đến cũng không dễ dàng. Lâm Thiên, chúng ta đi thôi, vô ưu tinh ngay tại phía trước. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ba người nhất thời liền bay nhanh về phía vô ưu tinh mà đi tới này tới gần vô ưu tinh địa phương, thiên không bên trong đã muốn là không có bao nhiêu chiến hạm, cận có một ít chiến hạm kia mỗi một hạm đều là tương đương cường đại, trong đó bát cấp chiến hạm là nhiều nhất, cửu cấp chiến hạm Lâm Thiên không có nhìn đến cái gì, mà thất cấp chiến hạm kia so với cửu cấp chiến hạm nhiều một ít nhưng là so với bát cấp chiến hạm cũng là thiếu một ít. Về phần thất cấp lấy hạ, Lâm Thiên thật đúng là không có nhìn đến. Cường giả thật đúng là nhiều a. Lâm Thiên nhẹ giọng nói, tại kia tinh không bên trong, một đám cường giả lúc này cũng là bay nhanh về phía Vô Ưu Tinh phương hướng mà đi, lúc này khoảng cách U Vương Yến bắt đầu còn có 1.5 năm tả hữu thời gian, nhưng là đến. Cốc truyện audio.com, nhân đã muốn là tương đương hơn. Lâm Thiên, đem U Vương lệnh lấy ra nữa. Ninh Sơn đột nhiên nói, ở bọn họ trước mặt một cái cơ hồ là vô sắc trong suốt màn hào quang xuất hiện, kia màn hào quang đem toàn bộ Vô Ưu Tinh còn có rất lớn một mảnh tinh vực đều là bao phủ lên. Lâm Thiên gật gật đầu, nháy mắt kia U Vương lệnh liền xuất hiện ở tại trong tay, mà Ninh Sơn cùng lúc này cũng là đem U Vương thiệp mời đem ra. Cách chương.